Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853, hiện thân. Canh 3, mọi người đều vui mừng khôn xiết, vạn không nghĩ đến, thật sự thành công, bọn họ nguyên bản vốn đã tuyệt vọng, cho rằng kinh thần cung khó thoát tai nạn này, nhọc nhằn khổ sở triển khai thiên thần dẫn, cuối cùng dã tràng xe cát. Ở tuyệt vọng vực sâu nhìn thấy thành công, mừng như điên để bọn họ hồn nhiên vong ngã, chỉ lo đến giống to hô to lấy chữ ngực. Ha ha, a, gì ta kinh thần cung. Kinh thần cung vô địch rồi. Ha ha ha ha, một bức quần ma loạn vũ hình ảnh, mọi người đắc ý vô cùng, mừng như điên cuồng hoan, lại nghe một tiếng gào thét. Đã thấy cái kia Hoàng Kiện nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn. A, Hoàng Kiện phát sinh một tiếng gào thét, hình như dã thú bị thương điên cuồng hét lên, nghe được cả người phát lạnh. Mọi người cuồng hoan im bặt đi, bọn họ căng thẳng tập trung Hoàng Kiện, nhìn hắn gặp phải chuyện gì. Không được, tu mi bạc trắng ông lão cau mày nói, chỉ sợ hắn không chịu nổi. Tầng thứ hai thần yêu thuật vẫn không được. Có người không tin hỏi. Ông lão lung lay đầu. 12 người sức mạnh. Ngưng tụ với một thân một người. Thần yêu thuật không phải vô địch. Vậy như thế nào là tốt? Ai? Ông lão hiện tại cũng không giúp đỡ được. Thiên thần dẫn sức mạnh bá đạo. Ta là không dám đụng vào. Lẽ nào chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tẩu hỏa nhập ma? Chưa chắc sẽ tẩu hỏa nhập ma, rất nguy hiểm, tự nhìn hắn chính mình tạo hóa, còn có chúng ta kinh thần cung tạo hóa đi. Ông lão phủ nhiêm thở dài, đến hắn tuổi như vậy, đã kính nể thiên mệnh, không giống khi còn trẻ không sợ không sợ, trải qua ta mệnh bởi vì ta không khỏi không trung ngông cuồng thời kỳ. Hắn biết vận mệnh tồn tại, vận khí trọng yếu, tư chất lại được. Vận khí không đủ được, nhất định khó có thể ra đầu. Huống chi, hắn tâm hạ còn mơ hồ có lo lắng. Thiên thần dẫn rơi xuống thân ở trên. Cái kia Hoàng Kiện tựu không phải trước đây Hoàng Kiện. Dĩ nhiên trở thành kinh thần cung bên trong không người có thể chế đệ nhất cao thủ. Cao thủ như vậy nếu như mất khống chế, cái kia chính là chí mạng. Hắn không thể nào tưởng tượng được một khi Hoàng Kiện mất đi hiệu lực hội có cái gì tình cảnh. Mọi người căng thẳng trong ánh mắt. Hoàng Kiện tiếng gào thét càng ngày càng hưởng. Hình như dã thú trước khi chết rên rỉ. Bọn họ đều lộ ra đồng tình vẻ mặt. Chỉ nhìn Hoàng Kiện mặt ở trên cùng tay ở trên bắp thịt vặn vẹo, liền có thể biết hắn chịu đựng thống khổ. Hoàng Kiện, ạc ạc, rên rỉ. Thở hồng hộc, sức cùng lực kiệt, hình như tùy tiện một người liền có thể phá tan hắn. Nhưng hắn cả người mãnh liệt sức mạnh kinh người, khiến người ta không dám tới gần. Mạnh mẽ cùng suy yếu đan xen vào nhau. Bọn họ ngoan ngoãn đứng tại chỗ nhìn hắn. Một lát sau, Hoàng Kiện thân thể chậm rãi đình chỉ vặn vẹo. Thở hổn hển chậm rãi bình phục. Khí thế trên người càng phát ra mạnh mẽ, mọi người không nhịn được sau lùi lại mấy bước, để tránh sắc bén. Ha ha, Hoàng Kiện cười to, tiếng cười lăn lăn đi, phảng phật sơn hồng ầm ầm, bao phủ toàn bộ kinh thần cung. Hắn đắc ý cực điểm, chung quy vẫn là kháng đi qua. Hắn một người chặn lại rồi 12 người phân thiên thần lực hút số lượng. Mang ý nghĩa hắn là xưa nay thiên thần dẫn mạnh nhất cao thủ. Không thể nói tuyệt hậu, nhưng nhất định là chưa từng có. Hắn thời khắc này hoàn toàn tự tin. Hơn nữa ngàn cân treo sợi tóc sau đó. Còn phải đến cường đại như thế sức mạnh vô địch. Mừng như điên mà thỏa thuê mãn nguyện. Ô, bỗng nhiên có người kinh ngạc thốt lên. Lãnh Phi bỗng nhiên xuất hiện ở Hoàng Kiện trước người. Hoàng Kiện hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, ngươi là người nào? Hắn dĩ nhiên không cảm nhận được đối thủ tới gần. Chính mình cường đại như thế, dĩ nhiên không cảm giác được. Chẳng lẽ cái tên này tu vi càng mạnh hơn? Lãnh Phi nói, Trảm Linh Tông Lãnh Phi, ngươi là Lãnh Phi. Hoàng Kiện cau mày đánh giá hắn. Hắn không nghĩ đến Lãnh Phi có lớn mật như thế, lại dám xông vào Kinh Thần Cung, càng không nghĩ đến hắn lại dám đi đến trước chân. Hắn cảm thụ Lãnh Phi, nhưng cảm thấy Lãnh Phi như một mảnh hồ sâu, làm sao cũng không có cách nào biết rõ tu vi làm sao. Nếu làm không rõ, cái kia tự mang ý nghĩa không kém gì chính mình. Điều này làm cho hắn khó có thể tin. Chính mình nhưng là được 12 người phân thiên thần lực lượng, làm sao có khả năng bị người siêu trải qua? Lẽ nào Trảm Linh Tông cũng có bí thuật tương tự? Hắn nghĩ tới cái này, tâm thần tập trung cao độ, trầm giọng nói, ngươi làm sao xông tới? Những người chung quanh dồn dập trừng mắt về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, đi vào cũng không cái gì khó chứ. Ngông cuồng, Hoàng Kiện lạnh lùng nói, mặc kệ thế nào, chính mình cũng đòi hỏi một trận chiến đấu đến kiểm nghiệm thiên thần dẫn uy lực. Muốn thôi, hắn liền tức nói nhiều ý tứ. Lãnh Phi ánh mắt nhu hòa, mỉm cười nói, quả nhiên là thiên thần dẫn, xác thực uy lực kinh người, lúc trước cái kia là ngươi. Hoàng Kiện đụng tới hắn nhu hòa ánh mắt, không biết làm sao, đã nghĩ lại nói vài câu. Lãnh Phi thở dài nói, là ta, đáng tiếc vẫn không thể nào ngăn cản đạt được. Đáng tiếc, hừ, bỏ ngựa đấu xe, uổng công vô ích. Hoàng Kiện ngạo nghễ nói, Lãnh Phi nói, xem ra cuối cùng vẫn là tác thành ngươi. Nói đến, ngươi còn muốn cảm tạ ta à? Khà khà, nhân họa đắc phúc, Hoàng Kiện không khỏi lộ ra nụ cười. Lãnh Phi lắc đầu nói, ngươi dùng bí thuật đến chịu đựng thiên thần dẫn, e sợ có hậu hoạn thôi. Lúc này liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Hoàng Kiện hơi thay đổi sắc mặt, Lãnh Phi ánh mắt vẫn cứ nhu hòa, lắc lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra có một pháp, có thể quét sạch cái này hậu hoạn. Không thể, Hoàng Kiện hừ nói. Lãnh Phi nói, tu luyện chúng ta Trảm Linh Thần Đao, tự nhiên có thể đánh tan lúc này mầm hỏa. Ha ha, Hoàng Kiện cười to. Lãnh Phi mỉm cười nói, ngươi cảm thấy ý nghĩ kỳ lạ. Phí lời, Hoàng Kiện hừ nói, vậy ngươi có từng luyện trải qua Trảm Linh Thần Đao? Đương nhiên không có. Vậy ngươi sao biết Trảm Linh Thần Đao đoạn không xong ngươi hậu hoạn? Khắc trừ không xong, Lãnh Phi nói, Trảm Linh Thần Đao tu luyện là không ngừng tinh khiết sức mạnh tinh thần. Tinh thần thử xem tinh khiết, hậu hoạn tự nhiên xóa. Hoàng Kiện cau mày trầm ngâm, hắn bị Lãnh Phi thuyết phục, thần yêu thuật xét đến cùng chính là tinh thần phản phệ. Đem tinh thần thuần hóa tới trình độ nhất định, không hẳn không có thể đỡ được phản phệ. Hoàng Sư Điệt, tu mi bạc trắng ông lão trầm giọng nói, đừng nghe Lãnh Phi nói hưu nói vượn, hắn làm sao có khả năng truyền chém linh chém thần đao cho ngươi. Lãnh Phi nói, sao không thể, chỉ cần hắn gia nhập chúng ta Trảm Linh Tông, tự nhiên có thể đến truyền Trảm Linh Thần Đao. Ngươi nằm mơ, ông lão gào to, hắn không nghĩ đến Lãnh Phi như vậy vô liêm sỉ. Bọn họ dùng thiên thần dẫn chính là đối phó Lãnh Phi, đối phó Trảm Linh Tông, không phải là vì để cho chính mình cao thủ gia nhập Trảm Linh Tông. Lãnh Phi nói, lúc này có thể ngươi có thể chính mình cân nhắc. Đã như vậy, ta muốn học chém linh chém thần đao, cũng không cần gia nhập Trảm Linh Tông. Hoàng Kiện lộ ra nụ cười, ngươi giao ra đây chém linh chém thần đao tâm pháp liền có thể. Lãnh Phi lung lay đầu, Hoàng Kiện nói, đem ngươi đánh bại, ngươi có nộp không ra tâm pháp, ta tự giết chính là. Lãnh Phi nói, cái kia liền diệt các ngươi Trảm Linh Tông. Hoàng Kiện hừ nói, Lãnh Phi ánh mắt vẫn cứ nhu hòa, hà tất như vậy, chỉ cần ngươi gia nhập Trảm Linh Tông, từ đây Trảm Linh Tông chính là đệ nhất thiên hạ, ta ở Kinh Thần Cung, Kinh Thần Cung cũng là đệ nhất thiên hạ, cần gì phải các ngươi Trảm Linh Tông. Hoàng Kiện ngạo nghễ nói, Lãnh Phi than thở, đã như vậy, cái kia liền cáo từ. Muốn đi, nằm mơ. Hoàng Kiện cười gằn, hắn nói chuyện liền muốn động thủ. Lãnh Phi tụ tử phất một cái, không thể nói lý. Hắn trong tay áo đã triển khai Trảm Linh Thần Đao, tầng thứ 7 đao pháp thúc phát ra đến mức tận cùng. Vô hình vô chất, đồng thời hai mắt ánh mắt sáng choang. Hoàng Kiện hoảng hốt thử xem hạ, nhìn về phía Lãnh Phi ánh mắt thay đổi, thử xem hạ trở nên thân thiết. PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.